Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Phó Văn Đoạt kiểm tra xong cảnh vật chung quanh, trở lại vứt đi đại lâu nội. Lúc này Đường Mạch cùng Phó Văn Thanh đã thu thập thứ tốt, liền chờ hắn cùng nhau xuất phát. Phó Văn Đoạt nhìn mắt Đường Mạch, lại nhìn về phía nhà mình Xuẩn đệ đệ, nói, không thành vấn đề, đi thôi. Ba người nhích người rời đi đại lâu. Bỗng nhiên, Phó Văn Đoạt xoay đầu, nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch lập tức thu tầm mắt, Phó Văn Đoạt mày một trọn, giống như có chỗ nào không đúng. Sáng lạn dương quang chiếu xạ ở trên mặt đất, đem mặt đất chiếu rọi ra một tầng nhàn nhạt kim sắc. Này đống đại lâu cùng Lạc Phong Thành cấp ra phòng thí nghiệm địa chỉ phi thường gần. Phó Văn Đoạt ra bị Thiên Tuyển tổ chức đã biết, Phó Văn Thanh ra cũng không an toàn. Phó tiểu đệ phụ thân ở chính phủ công tác, ở Bắc Kinh rất có danh khí. Cho dù Thiên Tuyển đã vô pháp được đến Đường Mạch vị trí tọa độ, cũng có thể làm chính trị phủ tư liệu tìm được Phó Văn Thanh gia đình địa chỉ, ở nơi đó làm mai phục, cho nên ba người tính toán trước tìm được Lạc Phong Thành trong miệng. Đến từ nước Mỹ nghiên cứu tư liệu, lại đi Phó Văn Thanh ra, ba người nhanh chóng mà ở trên đường phố đi tới, nương rậm rạp hàng cây bên đường, che lấp chính mình thân hình. Đường Mạch từ ba lô lấy ra tờ giấy, đối với mặt trên đồ hình cùng chữ cái phân rõ phương hướng. Đây là trước khi đi Lạc Phong Thành cho bọn hắn lưu lại bản đồ. Bắc Kinh Hắc Tháp Viện nghiên cứu tổng cộng có 2 sở. Một khu nhà ở Bảy Hoàn Ngoại, một khu nhà ở khu Triều Dương, liền Lạc Phong Thành cũng không biết chúng nó cụ thể địa chỉ. Chỉ biết chúng nó là từ quốc gia cấp cao cấp cơ mật viện nghiên cứu cải tạo mà thành. Phóng tư liệu viện nghiên cứu rất có khả năng là khu Triều Dương kia một cái. Bắc Kinh tổng cộng có 17 sở cao cấp khoa học viện nghiên cứu. Khu Triều Dương có 2 tòa, Đường Mạch nhìn trên giấy đơn sơ tranh vẽ. Nhìn hồi lâu, khe khẽ thở dài, nếu là vận khí tốt nói, chúng ta trong vòng 3 ngày hẳn là có thể tìm được viện nghiên cứu. Vận khí không tốt, khả năng muốn tìm thật lâu, Lạc Phong Thành họa này phó bản đồ thật sự quá trừu tượng. Hắn đại khái tiêu ra Bắc Kinh mấy cái trọng điểm cảnh khu vị trí. Lại trên bản đồ thượng vẽ 20 mấy người chữ cái. Theo hắn theo như lời, này 20 mấy người địa phương đều có khả năng là viện nghiên cứu. Lạc Phong Thành chỉ ghé qua viện nghiên cứu một lần, vẫn là ngồi trên xe. Hắn lúc ấy ngủ rồi. Đối như thế nào tiến viện nghiên cứu một chút ấn tượng đều không có. Sở dĩ có thể phán đoán ra vị trí, vẫn là căn cứ xuống phi cơ ngồi xe đến viện nghiên cứu thời gian. Cùng với hắn ở Bắc Kinh đãi mấy ngày bị phía chính phủ chiêu đãi đi du ngoạn qua mấy cái địa phương. Đại khái tiến hành phán đoán, hơn 20 cái địa điểm, xa nhất cách xa nhau mấy chục cây em, toàn bộ tìm xong nhất định phi thường tiêu phí thời gian. Phó Văn Đoạt chỉ vào bản đồ, trước tìm địa điểm Mân Ni, liền ở bọn họ sở tại phía đông 3 km địa phương. Nam nhân bỗng nhiên thò qua tới chỉ bản đồ, Đường Mạch trong lòng sửng sốt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hai người tầm mắt ở không trung đối thượng. Một lát sau, Đường Mạch bình tĩnh nói, ân, từ nơi này vòng qua đi, san sát nối tiếp nhau cao chọc trời đại lâu gian. Ba cái màu đen bóng người lấy cực nhanh tốc độ ở trong đó đi qua. Đi ngang qua một đống lâu khi, Đường Mạch bỗng nhiên dừng lại bước chân, thân thể kề sát mặt tường, cảnh giác mà nhìn chằm chằm cách đó không xa ngã tư đường. Chỉ thấy hai trung niên nam nhân thật cẩn thận mà qua đường cái. Không phải Thiên Tuyển người, Phó Văn Thanh nhỏ giọng nói. Chờ này hai cái người chơi đi rồi. Ba người mới lại lần nữa nhích người, bởi vì Lạc Phong Thành bản đồ họa đến trừu tượng, bọn họ lấy thiên đàn vi tâm, họa ra một cái đường kính 3 km viên, đem vòng tròn trong phạm vi hư hư thực thực viện nghiên cứu địa điểm toàn bộ tìm một lần. Phó Văn Đoạt, Hắc Tháp viện nghiên cứu giống nhau đều sẽ ngụy trang thành bình thường đại học thực nghiệm viện. Nghiên cứu, che giấu chính mình thân phận thật sự. Bảo hộ bên trong nhân viên nghiên cứu, tỷ như Thượng Hải Hắc Tháp viện nghiên cứu liền cải tạo thành một cái bình thường sinh vật biển. Phòng thí nghiệm mini bất quá loại địa phương này giống nhau đề phòng nghiêm ngặt. Cùng chung quanh có rõ ràng cách ly mang, đường mạch ấn Phó Văn Đoạt cách nói. Trước từ bỏ bình thường office building, đại ẩn ẩn với thị, office building tuy rằng thập phần ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến cơ mật Hắc Tháp viện nghiên cứu sẽ bị thiết trí ở loại địa phương này, nhưng là office building người quá nhiều, thực dễ dàng bị cùng lâu người phát hiện dị thương. Hắn mục tiêu là một ít cô lập tiểu lâu. Chạng vạng, đường mạch xuyên qua một cái hẻm nhỏ, xa xa mà nhìn đến một đống đám chìm trong hoàng hôn quang huy hạ kiểu cũ ba tầng tiểu lâu. Hắn nói, nơi đó, Phó Văn Đoạt theo hắn ánh mắt xem qua đi, gật gật đầu, rất có khả năng, ba người cùng nhau xuyên qua đường cái. Đi hướng kia đống tiểu lâu, liền ở bọn họ sắp rời đi cái này ngã tư đường khi. Đường mạch bước chân một đốn, hắn thong thả mà quay đầu, nhìn về phía giao lộ một chỗ khác. Đây là một cái phi thường hẹp hòi khu vực, hai điều đơn hành nói đường cái giao hội ở bên nhau. Hình thành một cái nho nhỏ ngã tư đường, con đường hai bên đều dùng tường vây vây lên, khiến cho đường mạch từ phía nam đi tới thời điểm hoàn toàn nhìn không tới mặt khác ba phương hướng. Tình huống, Phó Văn Đoạt cũng quay đầu nhìn phía đông, Phó Văn Thanh đi phía trước chạy hai bước, phát hiện không đúng. Theo đường mạch cùng Phó Văn Đoạt tầm mắt xem qua đi. Thấy rõ ràng tình huống lúc sau, Phó tiểu đệ hai mắt trợn to, vội vàng chạy về đường mạch bên người. Phó Văn Đoạt đứng ở 10 mét ngoại đợi một lát, hắn cẩn thận nghe trong không khí thanh âm, xác định cái kia ngã trên mặt đất người không phải ở mai phục sau. Hắn bước đi tiến lên, kiểm tra rồi một chút tình huống. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu. Đã chết, hẹp hòi đường cái bên cạnh, một cái phụ nữ trung niên đầu chiều hạ, ngã trên mặt đất đã không có hô hấp, màu đỏ tươi máu từ thân thể của nàng hạ lưu ra. Theo nghiêng mặt đường chảy vào hai bên cống thoát nước tào. Bất quá lâu ngày, máu đọng lại, trên mặt đất lưu lại một mảnh nâu thẫm dấu vết, đường mạch ngồi xổm xuống thân mình, vươn tay vuốt phụ nữ cổ, độ ấm còn không có hoàn toàn rút đi. Sắc mặt của hắn dần dần chìm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, hai người lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Phó Văn Đoạt, vừa mới chết không đến 5 phút đồng hồ, bị chết thực mau, một đao cắt qua cổ động mạch, đồng thời cắt vỡ dây thanh, vết thương chí mạng là từ cái trán phía trước đã đâm tới này một đao. Hẳn là trước đâm này một đao, ở quá ngắn thời gian nội lại cắt cổ, thủ pháp thực lão luyện. Hẳn là giết qua rất nhiều người, Phó Văn Thanh, thiên tuyển người, Phó Văn Đoạt lắc đầu, không xác định, nhưng là không giống, đường mạch, trọng điểm là, nàng mới đã chết 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ trước đường mạch ba người đã đi tới cái này. Quảng trường, nơi nơi tìm kiếm Hắc Tháp viện nghiên cứu vị trí, cái này phụ nữ trung niên chết thời điểm bọn họ khoảng cách nơi này tuyệt đối không vượt qua 200 mễ. Chính là vô luận là đường mạch vẫn là Phó Văn Đoạt, đều không có nhìn đến khả nghi bóng người, cho nên ở đường mạch bỗng nhiên nhìn đến nữ nhân này thi thể khi mới có thể như vậy kinh ngạc. Địa cầu online sao, cho dù là ban ngày, cũng có người chơi sẽ ở trên đường tùy cơ giết người. Giết người lý do có rất nhiều, đại bộ phận thời điểm là vì cướp đoạt đạo cụ cùng tài nguyên. Có chút biến thái nhập cư trái phép khách giết người càng không cần lý do. Chỉ là vì phát tiết cảm xúc, nhưng mà lúc này đây, nữ nhân này chết ở đường mạch cùng Phó Văn Đoạt mí mắt hạ. Bọn họ còn không có tìm được hung thủ, cái này hung thủ như là trống rỗng trưng phát rồi. Vô thanh vô tức, kiểm tra xong phụ nữ trung niên thi thể sau, đường mạch nói, cẩn thận một chút, ba người càng thêm đề phòng. Thời khắc đề phòng thiên tuyển tổ chức đánh lén, nếu nói có ai có thể làm được ở đường mạch cùng Phó Văn Đoạt mí mắt hạ giết người. Có khả năng nhất chính là thiên tuyển tổ chức, Bắc Kinh cường đại nhất người chơi một nửa đều ở cái này tổ chức. Nói không chừng có người chơi dị năng là nháy mắt di động. Có thể trống rỗng giết người lại biến mất, mặc kệ như thế nào, bọn họ cần thiết càng thêm cẩn thận. hữu kinh vô hiểm mà tiến vào tiểu lâu. Đường Mạch tìm một lát, phát hiện nơi này chỉ là một cái bình thường văn nghệ hiệu sách. Cũng không phải Hắc Tháp viện nghiên cứu. Hắn trên bản đồ thượng vạch tới địa điểm, xác định chung quanh không có địch nhân sau. Ba người lại lần nữa xuất hiện, tìm kiếm tiếp theo cái địa điểm mà đi 3 ngày thời gian nội. Đường Mạch ba người đi rồi hơn phân nửa cái khu Triều Dương. Tìm 11 cái địa điểm mà đi đều không ngoại lệ. Này 11 cái địa phương đều không phải Hắc Tháp viện nghiên cứu. Ngày thứ tư, bọn họ tìm được một nhà người máy phòng thí nghiệm mà đi. Đường Mạch nhìn lâu ngoại tên. Ánh mắt sáng ngời. Nhà này người máy phòng thí nghiệm ở vào một cái u tĩnh tiểu viện tử. Chung quanh là bình thường nhà trệt khu dân cư. Như vậy 2 tầng tiểu lâu nhìn qua rất có tuổi tác. Đặt ở này đó nhà cũ căn bản không dẫn người chú ý. Nhưng là nó sân cũng đủ đại. Lớn đến có thể cho bên ngoài người từ sân ngoại nhìn không tới trong lâu tình huống. Đường Mạch đẩy cửa tiến vào. Tiểu lâu trong đại sảnh thả mấy cái người máy mô hình. Toàn bộ 1 tầng đều là bình thường người máy phòng nghiên cứu. Đến tầng thứ 2, 3 người tìm một lát, cuối cùng ngừng ở hành lang nhất sườn một cái trong căn phòng nhỏ. Đường Mạch duỗi tay tính toán mở cửa, đè đè, phát hiện cư nhiên không có thể khai được môn. Hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt tay phải vung, biến thành đen nhánh tam lăng hình vũ khí sắc bén, bén nhọn vũ khí cắt qua thật dày cửa sắt. Tiến vào sau thế nhưng vẫn là cái người máy phòng nghiên cứu. Đường Mạch không có hết hy vọng. Hắn có dự cảm nơi này không đúng. Hắn ánh mắt ở phòng mỗi cái góc đảo qua. Cuối cùng dựa vào vách tường một mặt kệ sách thượng. Sách này giá thượng phóng rất nhiều người máy tương quan thư tịch. Đều không ngoại lệ, mỗi quyển sách đều phi thường tân. Giống như chưa từng bị người lật qua. Giây tiếp theo, Đường Mạch nói. Đem cái này kệ sách đẩy ra nhìn Simonser, Phó Văn Đoạt cũng chú ý tới điểm này. Hắn động thủ đẩy ra kệ sách, Phó Tiểu Đệ cả kinh nói. Chẳng lẽ kệ sách mặt sau có cái gì? Nói, hắn cũng chạy tới hỗ trợ, lấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt hiện tại sức lực. Bọn họ dùng 5 phần lực đẩy kệ sách cư nhiên mới hoạt động 5 cm, này càng chứng minh rồi cái này kệ sách không giống bình thường. Đường kệ sách một chút mà bị đẩy ra, giấu ở mặt sau một cái tối tăm thang lầu liền hiển lộ ra tới. Kệ sách hoàn toàn bị đẩy ra, cách một tiếng, giống như có thứ gì bị cậy mạnh tan vỡ. Đường Mạch tính toán trước xuống thang lầu, Phó Văn Đoạt một phen ngăn ở hắn trước mặt, ta trước đi xuống. Đường Mạch sửng sốt, nhìn nam nhân đen nhánh vững vàng ánh mắt, một lát sau, hắn gật gật đầu, ngoặc kép. Hảo, 3 người một trước một sau ngầm thang lầu. Này thang lầu rất dài. Đã lướt qua 1 tầng. Đi vào ngầm mân đi. Đường Mạch lấy ra tay đèn pin chiếu sáng lên cái này kỳ quái địa phương. Bọn họ trước mặt là một phiến nửa mở ra môn. Phó Văn Đoạt đẩy cửa đi vào. Một gian hoang phế đã lâu phòng thí nghiệm tức khắc xuất hiện ở 3 người trước mặt. Các loại hắc tháp mô hình. Họa ở bảng đen thượng kỳ quái phương trình. Toàn bộ biểu lộ nơi này thân phận thật sự, 3 người không có biểu hiện ra phi thường kinh hỉ, bọn họ lập tức ở Hắc Tháp viện nghiên cứu tìm kiếm lên. Viện nghiên cứu tư liệu đại bộ phận cùng Phó Văn Đoạt tại Thượng Hải Hắc Tháp viện nghiên cứu nhìn. Đến giống nhau, không có quá nhiều xuất nhập, thực rõ ràng 2 bên viện nghiên cứu có tiến hành tin tức giao lưu. Này đó tư liệu Đường Mạch cũng từng nghe Lạc Phong Thành nói qua. Tuyệt đại đa số đều là phán đoán sai lầm mà đi nửa năm thời gian. Toàn cầu các đại quốc gia vì Hắc Tháp thành lập viện nghiên cứu. Đem hết toàn lực mà tưởng nghiên cứu nó. Cuối cùng cơ hồ đều là bất lực trở về. Bọn họ làm ra vô số giả thiết. Từ vật lý hiện tượng, quang học phản xạ, còn có vũ trụ học, hạt học thuyết thượng tiến hành nhiều loại đoán rằng. Không có một cái có thể chế tạo ra Hắc Tháp. Nó tựa như một cái không thuộc về nhân loại văn minh. Lấy nhân loại hiện tại khoa học thủ đoạn đối nó bó tay không biện pháp. Bởi vì nó viễn siêu nhân loại có thể lý giải khoa học cực hạn. Đường Mạch tìm nửa ngày. Phó Văn Thanh bỗng nhiên cao giọng nói. Ai, đây là cái gì? Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Bằng Hữu từ trong một góc dọn ra một cái màu đen tủ sắt. Cái dương thượng phóng một cái màu lam pha lê đồ đựng. Này pha lê đồ đựng thủy vẫn đục bất kham, bởi vì trưng bày năm tháng, sớm đã thủy chất không rõ. Cái này màu đen tủ sắt cùng pha lê đồ đựng liền như vậy đột ngột mà bị đặt ở trong một góc. Một chút đều không chớp mắt, Đường Mạch lấy quá pha lê đồ đựng, quan sát bên trong dấu vết. Hắn nhạy bén mà nhận thấy được pha lê tường ngoài thượng có rất nhiều vân tay. Này đó vân tay tầng tầng lớp lớp mà giao nhau ở bên nhau. Này chỉ pha lê đồ đựng thực rõ ràng thường xuyên bị người cầm lấy tới quan sát. Quan sát nó người còn không ngừng một cái. Chỉ là Đường Mạch có thể phân biệt ra tới bất đồng vân tay liền có hơn 10 loại. Đường Mạch trong lòng có cái đáp án. Hắn cầm đèn pin chiếu sáng lên cái kia màu đen tủ sắt. Nhìn về phía Phó Văn Đoạt, cái này pha lê đồ đựng nguyên lai khẳng định thả thứ gì? Mở ra cái dương này, tư liệu hẳn là ở bên trong, Phó Văn Đoạt đã sớm lấy ra chủy thủ. Chuẩn bị khai dương, hắn lấy chính là đối kháng đại gà Tây khi dùng quá màu đen chủy thủ. Liền ở chủy thủ sắp đâm đến tủ sắt khi, Phó Văn Thanh nói. Phương diện này thật đúng là chúng ta muốn tìm chân quý nghiên cứu tư liệu. Phó Văn Đoạt động tác đột nhiên dừng lại, Đường Mạch cả kinh, sau một lúc lâu, hắn nhanh chóng nói, nếu là chân quý tư liệu, hẳn là không có khả năng chỉ lấy một cái bình thường tủ sắt trang. Có bẫy dập, khẳng định có bẫy dập, Phó Văn Thanh kinh ngạc nói. Bẫy dập, Tiểu Bằng Hữu không nghĩ tới chính mình tùy tiện nói câu lời nói. Cứ nhiên như vậy quan trọng, Đường Mạch lập tức nhìn về phía Phó Văn Đoạt, không thể dùng cậy mạnh, chúng ta muốn tay động khai dương, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, ngươi xem ta nhiều bình tĩnh, cái gì Victor, nào có tìm tư liệu quan trọng tương đương lão phó, cầu ngươi đừng như vậy bình tĩnh, lập tức về quê lạp, 6 hào xin nghỉ một ngày, không có đổi mới, 7 hào mới trở về. 7 hào đổi mới sẽ tương đối trễ, ta sẽ tận lực sớm một chút đổi mới đát, Tết Thanh Minh trong nhà tương đối vội, cảm ơn đại gia thông cảm, sao sao pi, hết chương.